Chương 12, như ảo ảnh thái cổ đảo, 1. Cô Dù Kỳ, Lô Eo Ê, xem ra vận khí của chúng ta thật là tốt, vậy mà lại gặp trong truyền thuyết này cổ gì mà, thái cổ đảo. Thái cổ đảo Cổ Dù Kỳ cùng Lô ấy đều liên tiếp nghi hoặc nhìn cả Dù Hạ, ngay cả thời gian dài ở nơi này bên trong Lô ấy cũng không biết quả quýt quần đảo còn có hòn đảo này. Cả Dù Hạ biết Lô cùng Cổ Dù Kỳ cũng không biết, cho nên liền cùng hai người bọn họ nói một ít vừa rồi từ hệ thống đưa tấm bản đồ kia lấy được tin tức. Hòn đảo kia phải là trong truyền thuyết được gọi là như ảo ảnh cổ gì mà, thái cổ đảo. Sở dĩ gọi hắn là thái cổ đảo, là bởi vì hòn đảo này hoàn cảnh vẫn duy trì thái cổ thời điểm răng dấp, còn như mặt trên có cái gì, ta cũng không biết, bởi vì không ai đề cập tới, đi vào người đều không hề đề cập tới ở trong đảo nhìn thấy sự tình. Thế nhưng bọn họ tất cả mọi người đối với cái kia như ảo ảnh cổ gì mà e ngại không nớt, đem xưng là ác ma đảo, ngụ ý làm ác ma ở cổ gì mà. Cả Dù Hạ giới thiệu một chút thái cổ đảo. Ác ma đảo, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra từng nghe đã đến A Si A đảo tiên tri nói qua, đó là một cái như mộng ảo đảo nhỏ, nhưng là lại là một cái tuyệt đối không nên đi đâm đụng nơi cấm kỵ. Thế nhưng những thứ khác ta cũng không biết. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là chỗ này tọa cổ gì mà. Lộ hiển nhiên là có muốn đi vào nhìn xung động, dù sao lộ ấy mặc dù coi như thập phần thành thục, thế nhưng kỳ thực cũng vẫn tính là cái người thanh niên, tuổi trẻ chính là tương đối có trung kính. Mà cả Dù Hạ đương nhiên cũng là muốn đi vào, bởi vì cả Dù Hạ nhưng là biết bên trong có cái gì, chỉ là không dám cùng lộ cùng cổ Dù Kỳ nói quá nhiều mà thôi. Dù sao cả Dù Hạ cũng vô pháp giải thích. Đến Vu Tiểu Tuyết, Cổ Dù Kỳ vẫn luôn là lấy Cả Dù Hạ làm trung tâm, Cả Dù Hạ nếu muốn đi vào, Cổ Dù Kỳ nhất định là sẽ không ngăn. Lên đi Lạp Tờ Giác, hướng về Thái Cổ Đảo, xuất phát. Lội hướng về phía Lạp Tờ Giác hô. Lội ấy Lạp Tờ Giác lập tức tăng tốc về phía Thái Cổ Đảo đi tới. Cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ cùng với Lội rất nhanh liền bước lên Thái Cổ Đảo thổ địa, Lội xuất ra Lạp Tờ Giác tổ kẹ mẩn bản nhắm ngay Lạp Tờ Giác. Trở về A Lạp Tờ Giác, hạnh khổ ngươi, nghỉ ngơi thật tốt A ra đi lạ vì tạ, di ô lù, còn có 903 bị chủ. Cả Dù Hạ đem chính mình tổ kẹ mẩn lạ vì tạ, di ô lù còn có tiệp chủ đều gọi đi ra. Kêu lên lạ vì tạ cùng di ô lù là chuẩn bị hảo hảo huấn luyện hai bọn nó, mà để tiệp chủ đi ra ngoài là vì dự phòng một phần vạn. Lội cùng Cổ Dù Kỳ cũng không phải mới ra đời tân nhân, đương nhiên cũng thả ra một con tổ kẹ mẩn. Canh gác lấy. Dù sao toa đảo Na Uy nhưng là được người xưng là ác ma đảo thái cổ đảo, có nguy hiểm gì cả Dù Hạ ba người căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên bảo trì cảnh giác là vô cùng có cần phải. Cả Dù Hạ không ngừng vuốt ve từng viên một cây cối, hướng về phía Cổ Dù Kỳ cùng Lô Ây nói rằng, không hổ là thái cổ đảo, rất nhiều thảm thực vật chúng ta bên ngoài đã sớm diệt tuyệt hoặc là kế cận tuyệt chủng, thế nhưng ở chỗ này cũng là tùy ý có thể thấy được. Cả Dù Hạ hết sức kích động vừa nói, Cổ Dù Kỳ cùng Lô ấy đều kinh ngạc nhìn kích động Cả Dù Hạ, lập tức hai người nhìn nhau một cái, đều cười cười đi theo. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Cả Dù Hạ hưng phấn như vậy bộ dạng cũng ngay cả thu được Thạch Anh quán quân thời điểm Cả Dù Hạ đều là bình bình đạm đạm không có chút nào kích động, không nghĩ tới hiện tại Cả Dù Hạ dĩ nhiên chứng kiến mấy thứ này sẽ như vậy kích động. Cổ Dù Kỳ cười một cách tự nhiên nhìn phía trước kích động hưng phấn Cả Dù Hạ. Hướng về phía Lộ ấy nói rằng, Dunzevia ta vẫn còn tưởng rằng Cả Dù Hạ là một thành thục chứng trạc người đâu, từ nhỏ đã là một cái tiểu đại nhân dáng dấp, đến bây giờ còn là không có đổi. Lộ chỉ là theo Cổ Dù Kỳ lại nói, kết quả một không cẩn thận đem trong lòng lỡ miệng nói, sợ kỳ hảo là Cổ Dù Kỳ bởi vì quan tâm Cả Dù Hạ, cũng không có chú ý tới. Điều này làm cho một bên Lộ thở ra một cái. Cả Dù Hạ có thể không phải tùy tiện nhìn, hắn chính là ở phía trước vẫn len lén đem trên đảo một ít hữu dụng cây ăn quả dược liệu các loại ném vào nguyên giới bên trong. Tuy là đến từ bên trong bắt đầu dung hợp về sau, Cả Dù Hạ bộ kẹ mẩn ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiểu nha vẫn còn ở bên trong, những thứ khác căn bản là vào không được, sau lại càng là liền đi ra tiểu nha cũng vào không được, thế nhưng đem các loại đồ đạc đưa vào đi vào trong vẫn là không có vấn đề, chỉ là tạm thời không cách nào lấy ra. Mà thôi, bất quá Cả Dù Hạ cũng không gấp, dù sao cái này sự tình, Cả Dù Hạ đã sớm hỏi qua rồi Vô Song, Vô Song chỉ là để cho hắn yên tâm, đây là đang tiến hóa, cho nên mới phải tạm thời không cách nào sử dụng. Trên thực tế là rất nhiều độc giả đối với cái này nguyên giới rất có ý kiến, cho nên tiểu thất chỉ có thể đưa nó tạm thời phong ấn. Chỉ là cả dù hạ mấy người hiển nhiên là bởi vì dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mà có điểm lơ là sơ suất. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hung mạnh hướng về cả dù hạ tập kích đi. Ân gặp nguy hiểm. Cả dù hạ trong lòng đột nhiên cảm thấy một câu nguy hiểm đánh tới, cả dù hạ vẫn là rất tin tưởng chính mình trực giác, dù sao hiện tại cả dù hạ thực lực cũng là rất cao, đối với nguy hiểm loại vật này vẫn có thiên sinh cảm ứng. Cả dù hạ một cái thế nhanh chóng hướng về sau lóe lên, cũng đem cổ dù kỳ cùng lộ ấy bảo vệ được. Lúc này bóng đen đánh về phía cả dù hạ nguyên bản đứng yên vị trí. Đáng tiếc là nhận thấy được nguy hiểm cả dù hạ sớm một bước ly khai tại chỗ. Nếu không lần này đã đủ cả dù hạ bị, cả dù hạ xem cùng với chính mình nguyên bản đứng địa phương cái kia vừa đến sâu đậm vết chảo, cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương ý đây nếu là bị bắt thực, nhất định sẽ không liều mạng mà. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ, lội trong lòng ba người không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Đây là tịt ghi hot sao cổ dù kỳ trợn to mắt nhìn con này vừa rồi muốn đánh lén cả dù hạ bóng đen, dĩ nhiên là một con tịt ghi hot, chỉ là cùng thông thường tịt ghi hot vẫn có sở khác biệt. Hơn nữa con này thoạt nhìn đẹp trai hơn càng uy vũ. Chắc là tịt ghi hót ta có thể là toa đảo Na Y quan hệ sinh ra biến dị. Lội thôi chắc nói. Con này đúng là tịt ghi hót, thế nhưng cái này cũng không phải biến dị, mà là thời kỳ thái cổ tịt ghi hót chính là cái này dáng vẻ. Cả dù hạ đương nhiên không thể cùng với các nàng nói, con này tịt ghi hót cùng về sau cắt lốt sẽ xuất hiện trăm vạn tiến hóa siêu cấp tịt ghi hót rất giống. Cho nên mới suy đoán là thời kỳ thái cổ tịt ghi hót chính là cái này dáng vẻ. Thái cổ tịt ghi hót sao xem ra thực lực rất mạnh á, cũng không biết hòn đảo này còn có bao nhiêu loại điều này bổ kẻ mẩn. Lội cao mày nói rằng, số lượng cũng sẽ không rất nhiều, dù sao toa đảo Na Y không phải rất lớn, thế nhưng mấy chục con vẫn là nhất định là có. Bất quá chúng ta hẳn là may mắn là những thứ này bổ kẻ mẩn không giống ta con kia long liệt. Sống được lâu thực lực đều đến thần thú cấp bậc. Cả dù hạ hướng về phía lộ ấy nói rằng, ta muốn có phải hay không là bởi vì này chút bổ kẹ mẩn chỉ là giữ vững nguyên bản dáng vẻ không có đổi, nhưng là vẫn tự nhiên sinh lão bệnh tử, cho nên thực lực cũng không có giống như long liệt như vậy. Cổ dù kỳ đưa ra một cái rất có thể ý tưởng. Chỉ là hiện tại cả dù hạ cũng không biết sự thực là không phải như vậy. Trước kia cả dù hạ vẫn có thể đi qua kiếp trước một ít kịch tình làm được tiên tri tiên giác, thế nhưng hiện tại tòa hòn đảo này ở trong nguyên tắc cũng không có xuất hiện qua, cho nên cả dù hạ cũng không biết, chỉ có thể tiếp tục thăm dò xuống phía dưới. Bất quá trước mắt con này nghi là thái cổ tịt ghi hoặc bổ kẹ mẩn nhưng là sẽ không để cho cả dù hạ ba người ung dung ly khai, ở nhìn thấy con mồi của mình dĩ nhiên tránh thoát chính mình công kích về sau, nhất thời lại bay đi tới, chuẩn bị tiếp tục công kích. Đúng, chả thế nào quên mất cái kia cả rủ hạ trong lòng thầm mắng, nhớ lại mình còn có lấy hệ thống giám định thuật. Lập tức hướng về phía con kia bổ kẹ mẩn một hồi dò xét. Tịt ghi hót thái cổ hình thái, thực lực, tinh anh cao cấp, tiềm lực, hài lòng, đặc tính, không phòng ngự, bởi thái cổ đảo ảnh hưởng, vẫn duy trì thái cổ hình thái. Đáng tiếc, tiềm lực quá kém, nếu không liền thu phục tới. Cả rủ hạ trong lòng thở dài nói. Cả dù hạ thu phục tiêu chuẩn còn là rất cao, thấp nhất cũng muốn là tuyệt thế tư chất, nếu không cả dù hạ là tuyệt đối sẽ không muốn, đương nhiên cũng có ngoại lệ thời điểm, tỉ như đám kia hệ vi, có tư chất sẽ không có đạt được tuyệt thế. Còn có nuôi nghiên cứu dùng hóa thạch bộ kẹ mẩn, cũng đều không phải. Nhiều lần lúc này lại một con từ trong rừng cây vọt ra. Chỉ là lần này con này tương đối nhỏ, là tịt ghi họ tô. Đại khái là con này tịt ghi hót hài tử áp tịt ghi họ tổ thái cổ hình thái, thực lực, phổ thông trung cấp, tiềm lực, tuyệt thế, đặc tính, sắc bén ánh mắt. Bởi thái cổ đảo ảnh hưởng, vẫn duy trì thái cổ hình thái. Con này tịt ghi họ tổ không sai, ta muốn. Cả dù hạ cao hứng nói. Sau đó hướng về phía tịt chủ hô, tịt chủ đánh bại con kia tịt ghi hót, là vì ta, di ố lù chuẩn bị công kích tịt ghi họ tổ. Tiệp Chu ngẩng đầu nhìn cái kia đẹp trai tịt ghi hót, trực tiếp một đạo sét đánh về phía tịt ghi hót. Cái kia tịt ghi hót hiển nhiên là không nghĩ tới cái này con Tiệp Chu dĩ nhiên công kích nhanh như vậy, hơn nữa công kích hay là từ trên đỉnh đầu tới, căn bản cũng không có phòng bị, đã bị Tiệp Chu sét đánh cho bổ xuống. Tịt ghi họ cho dù là thái cổ tịt ghi họ, nhận được tịp chủ xét đánh vẫn là cùng thông thường tịt ghi họ giống nhau kêu thảm một tiếng, sau đó bị lôi điện đánh xuống tới. Tịp chủ thực lực càng ngày càng mạnh. Cả dù hạ thực sự là lợi hại, rất biết bồi dưỡng bổ kẻ mẩn. Lộ chứng kiến tịp chủ đem con này tịt ghi họ sẽ dùng một kích liền giết trong nháy mắt, cũng không khỏi không khích lệ nói. Cả dù hạ lúc này cũng không có thời gian đi để ý tới lộ ấy khích lệ. Hiện tại hắn toàn bộ ánh mắt ở tịt ghi họ tổ trên người. Tịt ghi họ tổ khi nhìn đến mẫu thân của mình đại khái, e rằng, khả năng, dường như bị bên kia con chuột cho điện xuống tới, nhất thời khẩn trương, chuẩn bị tiến lên. Chỉ là cả dù hạ làm sao có thể khiến nó đi qua đây, nếu là chạy thoát cả dù hạ muốn tìm đứng lên nhưng là cực kỳ phiền toái. Dù sao ở tòa này trên đảo, cả dù hạ cũng phải cực kỳ cẩn thận. Đặc biệt ở biết toa đảo Na Y còn có cái vật kia sau đó, càng là muốn cẩn thận. Di ố lù, xông lên, là vì tạ hiệp trợ di ố lù sử dụng đá nhọn công kích. Cả dù hạ hô. Tờ kỳ kéo cái kia lạ vì tạ kêu một tiếng, hai tay hướng về phía trước vung lên, từ trên mặt đất hiện lên mấy khối sắc bén tảng đá, sau đó chỉ về phía trước, chỉ hướng tịt ghi họ tổ. Cái kia đá nhọn công kích về phía lấy tịt ghi họ tổ bắn thẳng đến đi. Nhiều lần tịt ghi họ tổ kinh hô một tiếng, nhanh chóng bay lên trên, tránh thoát lạ vì tạ đá nhọn công kích, thế nhưng tịt ghi họ tổ hiển nhiên là đã quên còn có một con gì ô lù tồn tại. Cái kia gì ô lù trực tiếp nhẹ nhàng nhảy, đạp ở đá nhọn công kích mặt trên, nhảy đến tịt ghi họ tổ trước mặt, tịt ghi họ tổ đột nhiên nhìn thấy gì ô lù ở trước mặt mình cũng là cả kinh, theo bản năng vung ra chính mình cánh, sử dụng cánh công kích phách về phía gì ô lù. Di ố lù ở Bình Cam đảo trong khoảng thời gian này cũng không phải bạch ngốc, di ố lù nhưng là học mấy chiêu kỹ năng mới. Di ố lù sử dụng lôi điện quyền. Cả dù hạ cao hứng hô. Đối phó phi hành hệ hay là dùng điện hệ tốt nhất, di ố lù tay phải quả đấm nhỏ toát ra điện quang, hướng về phía tịt ghi họ tổ vỗ tới cánh chính là một quyền. Lôi điện quyền cùng cánh công kích trên không trung giằng co, thế nhưng tử vu lôi điện quyền còn mang theo điện lưu. Tịt ghi họ tổ nhưng là bị dòng điện công kích khiến cho sảng khoái không nớt, đều đã tê dần. Di ố lù nhân cơ hội đem tê dại tịt ghi họ tổ một quyền thêm đại lực độ đem đẩy ra. Cái kia tê dại tịt ghi họ tổ đụng vào một gốc cây bên trên. Lạ vì tạ, bổ đao. Sử dụng sa chi ràng buộc. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ chỉ huy nói. Bởi bây giờ đang ở nguy hiểm thái cổ trên đảo, cả dù hạ cũng không muốn đem tịt ghi họ tổ đánh quá thảm. Nếu không trị liệu liền kha là phiền toái. Dù sao coi như là bờ lạc xì cũng không phải văn năng. Có chút tổn thương vẫn là chỉ có thể đến trung tâm bộ kẻ mẩn mới có thể trị liệu. Cho nên cả dù hạ thủ, thật ra thì vẫn là tương đối chú ý lạ vì tạ. Hai cái tay nhỏ vung lên, một cái xa xả từ mặt đất bay, đem đánh vào trên cây mà rơi đến mặt đất tịt ghi họ tổ trói chặt đứng lên. Cái này khiến tịt ghi họ tổ ngay cả phi cũng phải không đứng dậy. Cảm tắc, xin 88, Vân Tiêu khen thưởng chống đỡ, cảm tạ bở tờ vẽ tháng chống đỡ đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.